Vu Thần Kỳ, chương 396. Huyết Nhị, góc truyện audio.com, không muốn hắn chết thì tránh đường. Túm cổ Kiền Đàm làm tấm khiên, Cơ Hạo cứng rắn từ trong dị tộc nô lệ chiến sĩ nghe tiếng chạy tán loạn xông ra một con đường. Ở phía sau hắn, mấy ngàn chiến sĩ nhân tộc toàn thân vết máu loang lổ theo sát lên, theo một con đường nhỏ gập ghềnh nhanh chóng rút lui. Ba chiếc cự hạm từ rất xa hướng tới bên này phun ra một đợt mũi tên nỏ, nhưng cách rất xa, lại có dị tộc nô lệ chạy loạn cản mắt mũi tên nỏ ngay cả sợi lông người ta cũng chưa thương tổn được một sợi, đã cắm lung tung ở trên mặt đất nổ thành một mảng huyết quang. Ở phía sau Cơ Hạo, cổng chính một tòa thành trại có thể cất chứa mấy vạn người bị phá, hơn vạn nô lệ dị tộc chen chúc mà vào, cao hứng phấn chấn xông vào phòng trong kho của thành trại, dọn ra lượng lớn rượu ngon, thịt ngon, hoa chân múa tay hoan hô kêu gào. Đây là tòa thành trại thứ 5 trong vòng ngắn ngủn 3 ngày Cơ Hạo từ bỏ. Trong mỗi một tòa thành trại bị vứt bỏ, đều có trên vạn binh sĩ nhân tộc đóng quân, mỗi lần Cơ Hạo đều là dùng Kiền Đàm làm tấm khiên thịt người mở đường rút lui, chiến sĩ nhân tộc theo hắn rút lui ở trên đường rút lui tản ra, dẫn tới hắn đã bỏ nhiều thành trại như vậy, chiến sĩ nhân tộc phía sau hắn lại là càng ngày càng ít, cho người ta một loại ảo giác sai lầm vài vạn chiến sĩ nhân tộc đã hoàn toàn ngã xuống. Ở trong vòng 3 ngày này, mỗi khi Cơ Hạo bỏ một tòa thành trại, trong thành trại nhân tộc phụ cận Vịnh Ác Long, thường thường sẽ có 3-5 ngàn người xông ra, từ hai cánh trái phải công kích quân đội của Kiền Phách, tạo thành một loại ấn tượng nhân tộc không cam lòng thất bại, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại muốn đoạt lại đất đã mất. Vẻn vẹn 3-5 ngàn quân đội nhân tộc không thành quy mô, đối mặt trên 100 chiếc cự hạm kim loại chắc chắn tạo thành hạm đội, thường thường là một trận nỏ tên bắn nhanh, bọn họ liền bỏ lại mấy thi thể, sau đó kéo đám đông đồng bạn mình đầy thương tích đầy người máu tanh chật vật chạy trốn. Mắt thấy Cơ Hạo lại một lần nữa chật vật mang theo vài người ít ỏi chạy ra khỏi thành trại, Kiền Phách đã bành trướng tới cực điểm, đứng ở đầu tường thành nhân tộc trại vừa mới tới tay, hai tay giơ lên cao cao một đồ đằng chiến kỳ, hướng tới bóng lưng Cơ Hạo lớn tiếng hô quát. Sinh vật dân bản xứ Ti Tiện, các ngươi không thể ngăn cản bước chân của ta, ở trước mặt quân đoàn cường đại của Kiền Phách ta, run rẩy đi, sợ hãi đi, tuyệt vọng đi. Sau đó, quỳ rạp xuống đất hướng ta khuất phục đi. Mười mấy vị tướng lĩnh ngu tộc bên cạnh Kiền Phách đồng thời cất tiếng cười to, bọn hắn nhìn phía nam hơi nước mờ mịt cười đến răng cũng lộ ra. Bọn hắn như đã thấy được đồng bằng rộng lớn phía nam Vịnh Ác Long, thấy được phía nam dãy núi kéo dài phía sau một mảng đồng bằng đó, lãnh địa rộng lớn, phì nhiêu, dồi dào, phồn hoa của nhân tộc. Tướng quân, chúng ta nên tiếp tục tiến công. Một tướng lĩnh ngu tộc ưỡn ngực hướng Kiền Phách ung dung cúi người hành một lễ. Huyết Nguyệt vĩ đại chí cao tại thượng, bởi vì ngài dũng mãnh thiện chiến, chúng ta liên tục hạ được 5 tòa thành trại của nhân tộc. Huyết Nguyệt tại thượng ơi, trong chiến sử ghi lại, 1.300 năm đã qua, không có bất cứ một quý tộc ngu tộc nào đạt thành công tích vĩ đại của ngài hôm nay. Kiền Phách tao nhã ném xuống đồ đằng chiến kỳ trên tay, vênh váo tự đắc nhìn hướng phía nam. Trầm ngâm một phen, hắn lạnh, góc truyện audio.com, nhạt nói cho quân đoàn chủ lực của gia tộc phía sau ta không cần tinh nhuệ của bọn họ tiếp viện, ta cần càng nhiều phó binh và nô lệ hơn, cùng với càng nhiều thuyền loại nhỏ động tác linh hoạt. Ta còn cần càng nhiều vô tinh cùng đồ quân nhu khác bổ sung. Nheo mắt Kiền Phách nghịch ngợm cười nói. Chúng ta mấy ngày nay tiêu hao bao nhiêu vô tinh với đồ quân nhu, báo số lượng gấp 10 cho bọn hắn. Một đám tướng lĩnh ngu tộc nhất thời thoải mái cười lên. Đây là phúc lợi bọn hắn nên có. Quá khứ 1.300 năm, ở trên chiến trường Vịnh Ác Long, còn chưa có một tướng lĩnh ngu tộc có thể công phá cho dù một tòa thành trại nhân tộc. Kiền Phách liên tục dẹp 5 tòa thành trại nhân tộc, báo cáo láo một chút phí tổn chiến trường như thế, kiếm cho mọi người một chút tiền tiêu vặt, đây là quy tắc ngầm cao tầng gia tộc cũng sẽ ngầm đồng ý. Đột nhiên, một đám nô lệ dị tộc vui vẻ từ trong phòng kho của thành trại nâng ra hơn 1.000 cái dương kim loại, bọn hắn hưng phấn không thôi đem những cái dương đó cái mở ra. Nhất thời vô số thượng phẩm vô tinh tạo thành hình dạng tiêu chuẩn lóng lánh sáng bại lộ ở trước mặt mọi người. Những vô tinh đó, hẳn là năng lượng dự trữ của vu trận phòng ngự của tòa thành trại này. Ồ, thu hoạch cũng thật không ít. Vô tinh là thiên địa nguyên khí thuần túy nhất ngưng tụ thành tinh thể năng lượng, là đồng tiền mạnh nhất. Thu hoạch hơn 1.000 dương vô tinh, tính cả chiến lợi phẩm 4 thành trại phía trước, Kiền Phách không khỏi vui vẻ ra mặt, vỗ tay hoan nghênh cười vui lẫn nhau với các tướng lĩnh cấp dưới bên người. Rất nhanh, công văn yêu cầu tiếp viện càng nhiều phó binh cùng nô lệ hơn của Kiền Phách đưa đến trong quân đoàn chủ lực của Kiền thị nhất tộc ở hậu phương. Trong một tòa chiến bảo di động do 70 mấy tòa huyết nguyệt thần tháp vây lại, mấy chục tên tướng lĩnh Kiền thị nhất tộc tụ tập với nhau, vẻ mặt phức tạp nhìn một phần công văn này của Kiền Phách. Huyết Vân Phong bên kia đánh thế nào? Một tướng lĩnh Kiền thị lão thành ổn trọng hỏi chiến báo mới nhất. nhân tộc bị đánh hạ ba cứ điểm chống đỡ, nhưng lại đoạt trở về. Ngày hôm nay, nhân tộc trả giá thương vong mười mấy vạn, dùng huyết tế vô pháp đánh đế thị nhất tộc trở tay không kịp, bọn hắn đã bị xử lý một tòa huyết nguyệt thần tháp. Một tướng lĩnh kiền thị vui sướng khi người gặp họa cười. Một tòa thần tháp ta chờ mong, vẻ mặt bệ hạ khi nghe được tin tức này. Như vậy Vịnh Ác Long có thể là cạm bẫy không? Lại một tướng lĩnh kiền thị nhíu mày, cẩn thận hỏi. Các trưởng lão nói cho chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nhưng ta không cảm thấy nơi này sẽ là cạm bẫy. Đám dân bản xứ nhân tộc này, bọn hắn sao có thể dám bố trí cạm bẫy và mai phục đối với chúng ta? Một tướng lĩnh kiền thị kiêu căng nói. Hơn nữa, mọi người đều biết bọn nhân tộc này đều là đầu óc cứng ngắc, trong chiến tranh quá khứ vô số năm với bọn hắn đều tử chiến đến cùng. Cạm bẫy, mai phục, bọn hắn không có chỉ số thông minh cao như vậy. Hơn nữa bọn hắn cực kỳ coi trọng đối với vinh dự bộ tộc. Có một tướng lĩnh ngu tộc tuổi rất cao cười nói. Bọn hắn thà chết cũng sẽ không chủ động từ bỏ trận địa của mình, như vậy sẽ làm cho bộ tộc bọn hắn hổ thẹn. Cho nên, ngay tại thời điểm các tướng lĩnh kiền thị thảo luận tình hình chiến đấu, buổi chiều một ngày này Cơ Hạo vứt bỏ tòa thành trại thứ 5 kiền phách. Góc truyện audio.com, rốt cuộc đụng phải một cái đinh cứng. Đây là một tòa doanh trại quy mô so với thành trại phía trước lớn hơn mấy lần. Ở trong tòa thành trại lực phòng ngự cường đại này, cả thầy 10 vạn tử nô mặc giáp trụ mới tinh, cầm đao sắc, diễn xuất đầy tác phong quân chính quy, bạo phát một cuộc chiến tanh máu với quân đoàn kiền phách. Chiến đấu kịch liệt mà tàn khốc rằng co một canh giờ, dựa vào cự hạm cường đại cùng với lực lượng của phù sư tu tộc kiền phách công phá tường thành, đánh tan phòng thành, phó binh cùng nô lệ dị tộc gấp mấy lần thủ quân nhân tộc lao vào thành trại. 10 vạn tử nô nhân tộc chết trận hết, phó binh cùng nô lệ dưới trướng kiền phách tổn thất là gấp hơn 2 lần chiến sĩ nhân tộc, chiến sĩ gia tộc trong quân đoàn kiền phách cũng ngã xuống mấy nghìn người, càng có hơn 1.000 chiến sĩ ngu tộc thương vong. 10 vạn nhân tộc chết trận. Sau khi tin tức này vừa mới đưa về không lâu, quân đoàn chủ lực kiền thị liền toàn quân xuất phát cuồn cuộn xâm nhập Vịnh Ác Long, giống như một con quái long đói khát gào thét hướng phía nam tiến bước thần tốc, ngắn ngủn một ngày một đêm đã đột nhập hơn 2 vạn dặm. Cách chương.